Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, hỗn chiến nổi lên bốn phía. Trần Trường Thanh lại thành mạnh nhất nhặt chỗ tốt vương. Toàn bộ Hỏa Vân Đảo lúc này giống như là một cái lồng hấp đồng dạng. Thụ mộc bắt đầu khô héo, thậm chí bốc cháy lên. Lan Nhược Quốc Thanh Trúc công tử cũng không thể không thi triển bí pháp bảo vệ bọn họ bồi dưỡng ra được cao tráng thụ nhân. Một bên khác là Sát Quốc Quỷ Mị cũng nhận liệt hỏa kích thích, phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Một cái xanh đen đại hán bay ra ngoài, ngưng tụ ra một tầng màu xanh xám sương mù, chặn lại từ trên trời giáng xuống thiên hỏa. Trần Trường Thanh giấu ở lòng đất, cảm giác kia giống như là bốc lên nhà tắm hơi đồng dạng. Hô hấp khó khăn, cả người bốc đổ mồ hôi. Hắn tại chỗ sử dụng một tấm hàn băng phù, để cho mình thư thái một chút. Đại não cũng bình tĩnh lại. Lúc này Long Khải y nguyên giữa không trung bên trên cùng cái kia xích long dây dưa không rõ. Vậy liền mang ý nghĩa Mân Quốc một bên kia chỉ còn lại có bốn người. Trong đó một tên linh hải cảnh, ba tên linh hồ cảnh, làm hắn, Trần Trường Thanh thi triển độn thuật, bỏ chạy cái kia núi lửa hang động. Bên ngoài huyệt động, có một tầng màu đỏ sậm bình phong. Hẳn là Long Khải mượn dùng núi lửa linh lực thuộc tính, lửa, uy năng chế tạo ra. Trần Trường Thanh hiện ra thân hình, biến thành địch thiên phong bộ dáng. Xin lỗi rồi địch huynh. Trần Trường Thanh lại còn xin lỗi lên. Cùng một bên xin lỗi một bên cho tiểu thuyết đánh một ngôi sao độc giả có cái gì khác nhau. Từ khi một ngày trước, hắn từ Tống Kinh Niên một bên kia cầm tới phù chú về sau, bùa chú của hắn tồn lượng lại tăng lên đi lên. Hắn liên tiếp sử dụng một loạt cường thân phù chú cường hóa bản thân, để thân hình của hắn trở nên cùng La Sát Quốc tu giả không sai biệt lắm. Sau đó đem kim kiếm hóa thành kim phủ, trực tiếp liền xông về cái kia màu đỏ sậm bình chướng. Trần Trường Thanh sử dụng một tấm phá trận phù, chỉ thấy cái kia bình chướng chớp động, không có bị phá mở, ngược lại là đưa tới sơn động bên trong đám người chú ý. Ta xem các ngươi không có cái kia Long Khải còn có hay không thể đánh thắng bản đại gia. Trần Trường Thanh mô phỏng giả địch thiên phong ngữ khí mở miệng giống lớn một tiếng. Trần Trường Thanh sử dụng nữa một tấm phá trận phù. Cái kia bình chướng liên tục chớp động. Hắn thừa cơ hội một búa chém đi xuống. Bình chướng nát vì điểm điểm mảnh vỡ. Trần Trường Thanh trực tiếp dẫn theo hai lưỡi búa xông vào sơn động. Sơn động bên trong bốn người kết thành hỏa linh long khiếu chiến trận. Lấy cái kia Vân Phong xem như trận pháp trung tâm. Vân Phong đưa tay nâng đao, lưỡi đao cuốn lên một trận ánh lửa. Ánh lửa phía trên ẩn ẩn có xích long hư ảnh. Lưỡi đao chém rớt, nhấc lên một trận biển lửa. Hỏa thuộc tính chiến trận, chuyên khắc kim thuộc tính tu giả. Thế nhưng là Trần Trường Thanh tu luyện lại là Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Tam Tục Đạo Nhân có nói, vàng thật không sợ lửa, như thế sóng nhiệt sôi trào. Trần Trường Thanh cũng sớm đã trải qua. Hắn không sợ, đương nhiên, hắn không sợ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ở hắn phát hiện cái này hỏa linh long khiếu chiến trận thời điểm, hắn liền vội vàng sử dụng hai chương vân linh tị hỏa cháo phù chú. Hắn không quan tâm, trực tiếp hướng về tại biển lửa vọt tới Vân Phong trước mặt. Vân Phong kinh hãi, địch thiên phong, người cái này bại tướng dưới tay còn dám. Vân Phong chỉ mới nói nửa câu, liền phát hiện hai thanh kim sắc búa hướng về trước mặt mình bổ tới. Hắn liên tiếp sử dụng mấy cái hộ thân pháp thuật, đồng thời xoay tay lại đón đỡ. Búa phía trên kim quang thiểm động, Trần Trường Thanh cũng sớm đã tại búa phía trên gia trì mấy cái cường hóa phù chú. Một búa này xuống dưới, đao, đoạt, vòng bảo hộ, nát, hộ thân thuật, phá, một búa chém vào cái kia Vân Phong bờ vai bên trên. Két một tiếng, búa cắm ở Vân Phong xương cốt phía trên. Vân Phong sắc mặt biến hóa. Cái này là sát quốc tu giả. Công kích quả nhiên cường hãn. Bất quá Vân Phong cũng tương tự thuộc linh hải cảnh trung kỳ. Trên người hộ thân phù chú giúp hắn chống đỡ Trần Trường Thanh một kích này. Trần Trường Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là đang ở địch thiên phong đến đây, chỉ sợ vừa rồi cái kia một búa đã đủ để Vân Phong trở thành thần điêu đại hiệp. Trần Trường Thanh kéo lên búa lần thứ hai chém rớt. Phía sau lại liên tiếp mấy cái pháp thuật bay tới. Trần Trường Thanh lúc này đóng vai nhân vật là địch thiên phong. Là một cái lấy nhục thân tu luyện mà nổi tiếng mãnh nam. Địch thiên phong tự nhiên không có khả năng né tránh. Mà Trần Trường Thanh là một cái ưu tú diễn viên. Tự nhiên cũng phải đóng vai tốt nhân vật này. Hắn đối sau lưng công kích không quan tâm. Tiếp tục hướng về Vân Phong một búa chém đi xuống. Vân Phong thi triển đủ loại thủ đoạn. Càng không ngừng chống đối. Vân Phong lúc này cũng bị Trần Trường Thanh khí thế dọa sợ. Từ hướng này mà nói, Vân Phong ở một lần này đọ sức bên trong đã thua. Chỉ là, hắn Vân Phong không chỉ một người. Chung quanh hắn còn có ba cái đồng bạn. Nếu là những người khác bao vây tấn công có thể đánh bại cái này địch thiên phong. Hắn Vân Phong còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại muốn xem. Liền đến ngọn nguồn là địch thiên phong trước gánh không được. Vẫn là cái này Vân Phong trước gánh không được. Vân Phong chính là nghĩ như vậy. Nhưng là trên thực tế tại điên cuồng tấn công người cũng không phải địch thiên phong. Trần Trường Thanh nơi nào sẽ là loại này anh dũng vô song. Tùy thời bảo loại tu giả. Tại mấy cái khác linh hồ cảnh tu giả lực chú ý đều tập trung ở địch thiên phong cùng Vân Phong. Trên người thời điểm, mấy cái đại kim nhân đã dùng tiềm ảnh phù chú len lén đi tới mấy cái kia linh hồ cảnh tu giả sau. Lưng, bảo, bảo, bảo, ba cái đại kim nhân đồng thời nổ tung. Ba cái kia linh hồ cảnh tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị nổ tung bao phủ. Một người trong đó trực tiếp bị nổ chết. Hai người khác kịp thời đè xuống ngọc bài bị truyền tống ra ngoài. Vân Phong tâm thần khuấy động, quá sợ hãi, ngươi đến lúc đó ai? Trần Trường Thanh cười to một tiếng, người giết ngươi, chính là La Sát Quốc địch thiên phong là ta. Biểu lộ đúng chỗ, lời kịch dồi dào tình cảm, động tác trên tay tựa hồ không có giảm bớt mấy phần. Trần Trường Thanh thừa dịp Vân Phong tâm thần đều chấn động trong nháy mắt. Rốt cục phá mở Vân Phong trên người phòng ngự, một búa chém vào trước ngực của hắn, Vân Phong trước ngực bị kéo vạch ra một đạo vết máu. Hắn kêu thảm một tiếng, sửng sốt không lùi, Trần Trường Thanh xoay tay lại dùng sức huy động búa, Vân Phong mắt thấy búa đập tới đến, rốt cục vẫn là bất lực chống đối, phách động ngọc bài truyền tống rời đi, tại hỏa vân đảo trên bầu trời. Những cái kia vừa mới bị đào thải đi ra người dự thi lập tức liền được đưa đi trị liệu. Mặt khác, những cái kia mấy ngày trước bị đào thải những người dự thi đều ngồi ở vị trí tương ứng xem cuộc. Chiến, Mân Quốc một nhóm người nhìn xem mới vừa rồi Trần Trường Thanh cùng Vân Phong chiến đấu. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ rất sớm liền phát hiện Trần Trường Thanh tại cùng Long Khải sau đại chiến cũng không có bị truyền tống ra, mà là không biết sử dụng phương pháp gì, tiếp tục giấu tại hỏa vân đảo bên trong. Không chỉ như thế, hắn còn am hiểu biến thân thuật, cái kia quỷ biến thuật, chẳng những thân hình tướng mạo, thanh âm đều biểu hiện được cùng ta giống như đúc. Trần Trường Thanh lợi dụng cái này quỷ biến thuật, bốn phía châm ngòi thổi gió, một đám người thấy vậy không thể làm gì. Trần Trường Thanh lúc này cũng không biết, cử động của mình đã khiến cho quá nhiều người chú ý. Nếu là hắn biết rõ kết quả như vậy, chỉ sợ cũng không biết biểu hiện được như thế sang chói. Kỳ thật vấn đề này cũng không phải là không thể dự tính. Chỉ là, ở nơi này bên trong hỏa vân đảo, Trần Trường Thanh hơi có chút cấp trên. Chỉ sợ về sau, Trần Trường Thanh liền sẽ biến thành mấy đại thế lực cái đinh trong mắt. Bất quá bây giờ Trần Trường Thanh coi trọng nhất đúng là lúc này thi đấu. Tại đánh bại Vân Phong về sau, Trần Trường Thanh phát hiện Vân Phong trên người lại có hai kiện linh bảo. Kia liền là nói, Long Khải trên người chỉ cần một kiện. Hai kiện này linh bảo để Trần Trường Thanh có chút do dự. Cái đồ chơi này cầm hay là không cầm? Trần Trường Thanh chần chờ một chút, mỉm cười, có, trong tay kim búa bên trên, bôi một chút Vân Phong huyết dịch. Sau đó biến thành Vân Phong bộ dáng, ngoài sân trừ bỏ Lưu Thời Uẩn bên ngoài, cơ hồ đều là tiếng mắng một mảnh. Tiểu tử này, quá ác tâm người, Lam Tinh Tinh hối hận không kịp, nếu là nàng cùng cái kia bóng dáng tỉ mỉ ma điểu vẫn còn, nên có thể khám phá cái này biến thân thuật. Đáng tiếc là, Dương Cảnh Quốc tựa hồ là đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Ngay từ đầu liền đem Lam Tinh Tinh cùng nàng ma điểu giải quyết. Trần Trường Thanh hóa thành Vân Phong bộ dáng về sau, thu hồi hai kiện kia linh bảo, từ Hỏa Vân Động chạy vừa đi ra, vừa chạy, Trần Trường Thanh vừa mắng, thế mà đánh lén đoạt bảo, La Sát Quốc, thù này ta nhớ lấy, tiếp tục gắp lửa bỏ tay người. Đây quả thật là quá kích thích, La Sát Quốc đám người. Mèo mèo mèo, Thiên Hỏa Đào Hỏa Vân Thanh đám người thấy được, Vân Phong, chạy ra. Cũng là sững sờ, Hỏa Vân Thanh hơi suy tư một chút. Tất cả mọi người nghe lệnh, thừa cơ hội tập kích bất ngờ Lan Nhược Quốc. Lúc trước Lan Nhược Quốc bố trí xuống đại trận, có mười mấy con to lớn thụ nhân bảo hộ. Nhưng bây giờ nhận chu vi linh lực thuộc tính, lửa, còn có thiên hỏa ảnh hưởng. Chính là Lan Nhược Quốc phòng thủ yếu kém nhất thời khắc. Nói ra, Hỏa Vân Thanh nhìn về phía Long Khải một bên kia. Cái kia xích long trên người Đường Vân đã biến thành 2/3. Long Khải tựa hồ cũng nghe đến, Vân Phong, tiếng mắng chửi. Giận tím mặt, La Sát Quốc, một khắc về sau chính là các ngươi đào thải thời điểm. Một đám La Sát Quốc tu giả. Không hiểu ra sao liền nằm thương. Dứt lời, Long Khải ánh mắt rơi vào Vân Phong trên người. Lúc này Vân Phong máu me khắp người, mắt thấy là muốn không chịu nổi. Long Khải hai mắt đỏ bừng. Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn cả giọng, "Long Khải đại ca, là ta vô dụng, không gánh nổi hai kiện này linh bảo." Long Khải muốn nói cái gì? Lại là không cách nào phân ra tâm thần. Cuối cùng, Vân Phong nhìn như kiệt lực, không thể không truyền tống rời đi, mà hai kiện linh bảo thì là lưu tại trên mặt đất. Vừa lúc, nơi này khoảng cách Dương Cảnh Quốc đám người vị trí địa phương, cũng chính là nguyên lai Mân Quốc động phủ rất gần. Thế là, Tống Kinh Niên vụng trộm phi ra, trực tiếp thu phần đại lễ này. Trần Trường Thanh thì là lần nữa tiềm nhập lòng đất, hắn cẩn thận nhớ lại một lần, cảm thấy biểu hiện của mình có thể xưng hoàn mỹ, nhất là cuối cùng, Vân Phong cái kia khàn cả giọng tiếng gào, cái kia khàn khàn giọng nói, còn có cái kia tự trách biểu lộ, ai, vì sao Ngọc Môn giới liền không có diễn viên cái nghề nghiệp này đây? Không bao lâu, Lan Nhược Quốc đại trận bị Hỏa Vân Thanh dẫn người đánh vào. Tại hỏa linh lực bùng nổ thời điểm, Thiên Hỏa Đảo một đám thực lực của tu giả cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà Lan Nhược Quốc thụ nhân bị toàn diện suy yếu. Hỏa Vân Thanh, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt? Thanh Trúc công tử sắc mặt đỏ lên, vốn dĩ nơi đây đối bọn hắn Lan Nhược Quốc mà nói liền không công bằng. Bây giờ tại thiên hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới, bọn họ Lan Nhược Quốc cả đám khổ không thể tả. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể hy sinh những cái kia to lớn thụ nhân. Nỗ lực chống đối, Thanh Trúc công tử thi triển thân pháp, mang theo ba kiện linh bảo một mình đào tẩu. Không bao lâu, Lan Nhược Quốc mặt khác năm người toàn bộ bị Hỏa Vân Thanh đám người lưu lại. Đau khổ trèo trống. Đoán chừng dùng không được thời gian bao nhiêu bọn họ liền phải bị toàn bộ đào thải. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Cái kia vốn là duỗi dài 100 mét xích long hình thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành một đầu tiểu long quay chung quanh tại long khải bên cạnh. Đến, long khải nói đến một chữ, một tay bắt lấy cái kia xích long, linh lực càng không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Một kiện linh lực áo giáp xuất hiện tại hắn trên người, đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ. Một cái long hình mũ giáp đem hắn hơn nửa gương mặt bao trùm. Không giận tự uy, Long Khải ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua Dương Cảnh Quốc phương hướng, lại nhìn về phía La Sát Quốc một bên kia. Cảm giác kia giống như là đang chọn hắn con mồi. Thực lực kia, cái kia uy áp có chút để Trần Trường Thanh không thở nổi. Nơi này không giống như là cái kia tiên cung phế tích. Trần Trường Thanh có thể có hơn 10 ngày thời gian mấy ngày bố trí. Càng không có hải thần đại nhân tương trợ. Đánh không lại, đánh không lại. Vẫn là chờ Tống huynh bọn họ làm vừa phát xây dựng a. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Theo lý thuyết, Long Khải hẳn là sẽ không tấn công trước Dương Cảnh Quốc. Bất quá ở thế gian này cũng không nhất định mọi chuyện đều có thể giảng đạo lý. Trần Trường Thanh đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời hiện thân hấp dẫn hỏa lực. Không nói những cái khác, trước dẫn tới La Sát Quốc một bên kia đi. Long Khải do dự đại khái vài giây đồng hồ, cuối cùng thân thể khẽ động, bay về phía cái kia quỷ mị trận. La Sát Quốc đám người vốn chính là lấy vũ dũng mà nổi danh trên đời. Mặc dù bọn họ không biết Mân Quốc những người kia đến cùng xảy ra trạng huống gì, nhưng là vậy cái kia chút La Sát Quốc hán tử thế mà đều không có giải thích. Đối với cái này, Trần Trường Thanh chỉ muốn nói một câu. Tạ ơn, 5 tên La Sát Quốc hán tử đồng thời bay về phía không trung. Trong đó một tên làn da ngăm đen đại hán giống giận một tiếng. Thế mà đem quỷ mị trận bên trong quỷ khí toàn bộ hút vào thể nội. Một cái to lớn tu la hư ảnh xuất hiện. To lớn tu la hư ảnh có chừng cao 70-80 mét, toàn bộ thân thể từ sương mù tạo thành, chỉ là nắm đấm thì có một cái người trưởng thành lớn nhỏ. Cái kia to lớn tu la hư ảnh tại da đen đại hán dưới sự khống chế bỗng nhiên hướng về phía bay tới. Long Khải xây dựng đánh một quyền, Long Khải cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chặn lại, nắm đấm rơi vào Long Khải trên bàn tay. Một trận gió mạnh đánh tới, thổi đến Long Khải sau lưng không khí khí lưu đều một trận lắc lư. Nhưng là Long Khải thân thể không nhúc nhích tí nào. Long Khải lạnh nhạt nói, đến phiên ta. Vừa dứt lời, một quyền đánh ra, phần phật một tiếng. Vậy do quỷ vụ tạo thành cánh tay thế mà từng mảnh bắt đầu tan rã. Trên mặt đất, mấy tên khác La Sát Quốc tu giả đồng thời thôi động linh lực. Ở linh lực vận chuyển phía dưới, cái kia sắp tan rã cánh tay một lần nữa tạo thành. Cùng lúc đó, to lớn tu la lại bỗng nhiên hướng về Long Khải xây dựng đánh một quyền. Một quyền này, Long Khải không kịp đón đỡ, bị đánh trúng về sau thân thể hơi lui về phía sau nửa phần. Trần Trường Thanh nhìn lên trên bầu trời một người một quyền quay lại hợp chế chiến đấu cảm thấy có chút ngủ gật. Lúc này, dù sao cũng phải làm một số chuyện mới phù hợp tính cách của hắn. Vừa mới cái kia Thanh Trúc công tử không phải đào tẩu sao? Trước tiên đem người tìm tới. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền lập tức hành động. Trần Trường Thanh lợi dụng trong khoảng thời gian này tại các nơi lòng đất chôn cảm ứng phù chú tìm kiếm Thanh Trúc công tử thân ảnh. Không bao lâu, Trần Trường Thanh rốt cục phát hiện Thanh Trúc công tử vị trí. Nguyên lai là giấu đến Hỏa Vân đảo phía bắc một cái trong hồ nhỏ. Lan Nhược Quốc người sở trường về thủy mộc phương pháp, tại linh lực thuộc tính lửa lan tràn trên đảo nhỏ chỉ có nơi đây hắn mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Trần Trường Thanh lập tức tiềm hành cùng lên. Cái này Thanh Trúc công tử là Lan Nhược Quốc người thứ nhất, thực lực không phải bình thường. nếu không phải là nhận hoàn cảnh hạn chế, lúc trước lại bị Hỏa Vân Thanh ám toán đánh lén, đoán chừng cũng không cần chật vật như thế. Tại Trần Trường Thanh chuẩn bị đánh lén Thanh Trúc công tử thời khắc, thân ở ngoại giới Bạch Tiền Bối có liên lạc Thái Vĩnh Quốc Sư. Một lần này Trần Trường Thanh biểu hiện qua phân lượng, S.H.A.N.G.M.A.T.T.U, nếu là gây nên phiền toái gì, vẫn còn cần Thái Quốc Sư tự mình tới mới có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thái Vĩnh Quốc Sư cũng một mực chú ý thi đấu tình huống. Hắn vốn dĩ cho rằng một lần này Dương Cảnh Quốc cầm tới cái đệ nhị đệ tam danh cũng rất không tệ. Thế nhưng là Trần Trường Thanh biểu hiện lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Cái này Trần Trường Thanh, mạnh không phải mạnh ở hắn thực lực, mà là đánh bất ngờ kỳ tư diệu tưởng. Lúc này, Dương Cảnh Quốc đoạt được bảo vật đã là xếp hạng đệ nhất. Một lần này, bảo bối của hắn có thể tiết kiệm không xuống. Thái Vĩnh Quốc Sư không bao lâu liền đi tới Hỏa Vân Đảo trên không mây xanh phía trên. Mọi người thấy Thái Vĩnh Quốc Sư ánh mắt đều khá là quái dị. Thái Vĩnh Quốc Sư tuy là biết rõ thi đấu tình huống, nhưng không biết là cái gì chi tiết. Đối với những người khác ánh mắt như vậy, cũng chia bên ngoài tò mò. Tam tục đạo nhân Lưu Thời Uẩn bay tới cùng Thái Vĩnh Quốc Sư lên tiếng chào. Thái Quốc Sư, sau đó, Quan Trấn Sơn, Bạch Tiền Bối còn có 10 cái cùng Thái Vĩnh quan hệ không tệ tiên nhân đều bay tới. Thái Vĩnh từng cái thở dài. Thái Quốc Sư, cái kia Trần Trường Thanh, ngươi làm sao lại không thu làm đệ tử đâu? Dạng này ngươi kế tục, lưu tại Dương Cảnh Quốc tốt bao nhiêu a? Lưu Thời Uẩn chờ những người khác tán đi về sau, đi tới Thái Quốc Sư bên người lặng lẽ hỏi. Thái Vĩnh Quốc Sư bất đắc dĩ thở dài. Không phải ta không muốn, là hắn không muốn. Lưu Thời Uẩn sững sờ. Tiểu tử kia lớn như vậy bài. Thái Vĩnh Quốc Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo của ta cũng không phải là hắn theo đuổi đích đạo. Lưu Thời Uẩn nghĩ nghĩ sau đó cười ha ha. Đúng đúng đúng, ta cũng quên Thái Quốc Sư ngươi là chính nhân quân tử. Thái Quốc Sư, ngoặc kép, cho nên ý của ngươi chính là nói, Trần Trường Thanh là cái tiểu nhân hèn hạ rồi. Thái Vĩnh Quốc Sư tại Bạch Tiền Bối dẫn dắt phía dưới ngồi vào vị trí mà ngồi. Làm Thái Vĩnh Quốc Sư nhìn thấy cái kia Long Khải thời điểm, cũng là sắc mặt biến hóa. Đây là, Bạch Tiền Bối mở miệng nói ra. Đây là Mân Quốc Long Khải, vừa mới thu phục một đầu xích long, hiện tại đem xích long lực lượng dung nhập thể nội, thực lực phi phàm, Trường Thanh tiểu hữu hắn có thể đối phó được đến. Thái Vĩnh lại hỏi, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời, hắn nên không có ý định đi ứng phó a. Lúc này Long Khải cho rằng Trường Thanh đã bị đào thải. Bạch Tiền Bối nói như thế, ta ngược lại thật ra quên ngươi đề cập với ta việc này. Bạch Tiền Bối cùng Thái Quốc Sư trong lúc nói chuyện, Long Khải cùng cái kia Tu La Cự Nhân đại trảm đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Người khổng lồ kia khôi phục trở nên càng ngày càng chậm. Màu xanh xám sương mù bắt đầu tán loạn, Long Khải một cái xoay người, trên hai tay lần nữa ngưng tụ ra cung tiễn. Tinh thần chi tiễn bắn ra, phía trên bao trùm xích long lực lượng, tinh thần chi tiễn bay về phía cái kia Tu La Cự Nhân. Quang mang đại thịnh, cái kia da đen đại hán đem trên người linh bảo lui về phía sau quang ra. Thiêu đốt xả thân ngăn tại tinh thần chi tiễn trước mặt của. Đợi quang mang tán đi, cái kia Tu La Cự Nhân đã biến mất không còn tăm tích. Da đen đại hán phun ra một ngụm máu, không thể không truyền tống rời đi. Cuối cùng mấy tên La Sát Quốc tu giả chạy trốn tứ tán. Long Khải hai tay cùng lúc một chảo, túm lấy tinh thần, hai tên thân mang linh bảo tu giả liền bị hắn hút tới. Hai tên kia tu giả cũng là hung ác, ném ra linh bảo đồng thời, trả về thân đánh ra hai cái pháp chú. Pháp chú rơi vào Long Khải trên thân, Long Khải lại như cũ không nhúc nhích tí nào. hai cái tu giả tự biết không địch lại, đồng thời truyền tống rời đi, bao quát Địch Thiên Phong ở bên trong. La Sát Quốc còn lại bốn người nhị bảo, lúc này thừa lại bốn người tách ra đào tẩu. Đã đi xa, Long Khải cùng không trung phi hành tốc độ cao, bay về phía trong đó một cái tay cầm linh bảo người. Tốc độ của hắn nhanh chóng, người kia căn bản liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trực tiếp liền bị Long Khải từ phía sau bắt lấy bả vai. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ linh bảo, kích hoạt ngọc bài, La Sát Quốc chỉ còn ba người một bảo. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cùng Thanh Trúc công tử đã ở trong nước triển khai ướt thân kịch chiến. Ân, nghiêm chỉnh loại kia, Trần Trường Thanh một lần này huyễn hóa ra đến, là Vân Phong hình tượng. Trần Trường Thanh sử dụng thất bại thảm hại, trong nháy mắt liền thuấn di đến Thanh Trúc công tử sau lưng. Sau đó ra sức đâm ra kim kiếm, hắn bỗng nhiên đánh lén, để Thanh Trúc công tử lấy làm kinh hãi. Bất quá Thanh Trúc công tử cũng không hổ là Lan Nhược Quốc cường giả. Một trận sóng nước dập dờn, để Trần Trường Thanh một kích thất bại. Thanh Trúc công tử ở cách đó không xa xuất hiện, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Vân Phong, ngươi không phải đã bị đào thải ra khỏi cỗ sao? Ngươi là người nào? PSV, đại chương đổi mới. Từ tháng 4 bắt đầu ta sẽ liều toàn lực điên cuồng đổi mới. Đụng một cái nhìn xem có thể hay không ra thành tích. Kế tiếp còn có càng. Cho nên ta rốt cục cũng có thể chủ động cầu đề cử. Cầu nguyệt phiếu, cầu thưởng, PS2, khúc dạo đầu tuyệt tình tông nữ nhân danh tự gọi thành Lâm Thanh Xoáy. Đối chủ yếu tình tiết không có ảnh hưởng. PS3, nếu có vị kia đại lão muốn đánh thưởng mà nói. Tận khả năng khen thưởng cho Nghênh Nhi, để Nghênh Nhi cũng có cơ hội tốt nhất nhân vật bảng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN